Thần nông tiểu y tiên, chương 557, ta tại ngươi công ty đối diện phòng cà phê chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế tình huống, nhất thời lại để cho lưu ý vợ chồng Son ứng phó không kịp bởi vì đương thời tại mua phòng lúc, bọn họ liền từng bởi vì vấn đề hỏi thăm qua bất động sản tiêu thụ thương, mà tiêu thụ thương đã từng vỗ ngực bảo đảm có thể qua ai biết tại lúc mấu chốt này, lại xuất hiện như vậy biến cố. Chính làm hai người vì thế mà tình thế khó xử thời khắc, tiêu thụ quản lý lại vỗ ngực hướng lưu ý bảo đảm, nói có thể vì bọn hắn làm giả thu vào chứng minh lừa bịp ngân hàng, thế nhưng nhất định phải giao 5.000 nguyên tiền phí tổn. Sự tình đều đi đến một bước này, lưu ý coi như là không nghĩ sao cũng không có cách nào, chỉ đành phải lần nữa nhịn đau xuất ra 5.000 khối, làm cái giấy chứng nhận giả minh. Nhưng mà, phần này giấy chứng nhận giả minh, cuối cùng vẫn chưa từng có được ngân hàng khảo hạch. Làm lưu ý vợ chồng Son lại lần nữa đi tìm tiêu thụ quản lý lúc, quản lý cuối cùng vạch trần giả nhân giả nghĩa mặt nạ, chẳng những không muốn lui khoản, còn thái độ cứng rắn, muốn chỉ ra lưu ý theo thường bọn họ tổn thất. Lưu ý không thể nhịn được nữa, tại chỗ nổi giận, biểu thị phải đem chuyện này đâm đến tin tức truyền thông nơi nào đây, tiêu thụ quản lý kêu căng phách lối lúc này mới có chút bỏ đi. Nhưng hắn đồng thời cũng sinh lòng nhất kế. Biểu thị có thể vì bọn hắn đổi bộ cùng chức một bộ tương cận tốt phòng, có thể một lần nữa lấy lưu ý vợ chồng Son danh nghĩa một lần nữa ký kết hợp đồng. Lưu ý bất đắc dĩ, bị tiêu thụ quản lý phe này lừa dối, vợ chồng Son hai người nhất thời hồ đồ, vậy mà không có nhìn phòng lại lần nữa ký hợp đồng. Sau đó, khi bọn hắn đi nhìn phòng lúc, mới phát hiện tiêu thụ quản lý lúc trước chót miệng hứa hẹn đủ loại nguyên bộ thiết bị, quả nhiên một món cũng không có. Hơn nữa, bọn họ lựa chọn định bộ kia phòng, lại là người khác chọn còn dư lại không bán được đuôi phòng. Lưu tính khí phẫn muốn chết, mà chờ hắn muốn quay đầu lại tìm tiêu thụ quản lý lý luận lúc, tiêu thụ quản lý nhưng lấy hợp đồng đã ký, trả tận tay khoản đã giao, ngay cả vay tiền đều đã làm được làm lý do, cự tuyệt cho hắn đổi phòng trả phòng. Thanh toán so với người khác nhiều hơn tiền, nhưng mua được một bộ cặn bã phòng nát phòng, lưu ý thật sự nuốt không trôi khẩu khí này. Liền thường xuyên đi tới bán phòng bộ lý luận. Thế nhưng mỗi lần đều bị tiêu thụ quản lý để cho các nhân viên an ninh đưa hắn làm như người điên đuổi đi. Chỉ bất quá vào hôm nay, lưu ý chỗ lựa chọn tình hình càng là cực đoan, vậy mà tới đập bán cao ốc bộ thủy tinh. Sau khi nghe xong lưu ý kể, người ở tại tràng không khỏi lòng đầy căm phẫn, đồng thời cũng vì mở mang thương cùng gần tiêu thụ thương gian hoạt mà cảm thấy tức tối bất bình. Lương Phi lẳng lặng nghe một màn này. Một mực yên lặng nhưng không tiếng nói. Mặc dù hắn biết rõ đáng ghét này mở mang thương đang ở trước mắt, nhưng nếu như giống như lưu ý như vậy vận dụng võ lực, là vĩnh viễn cũng giải quyết không hết vấn đề. Nếu như bị hắn cắn ngược một cái, còn khả năng sẽ phải chịu một ít luật pháp trách nhiệm. Bất quá, đối với mở mang cùng tiêu thụ thương như vậy hành động, đã đợi cùng với ác tính lừa dối. Mặc dù lưu ý không có rõ ràng chứng cứ, cũng là hoàn toàn có thể báo án. Lợi dụng pháp luật đến giải quyết hết thảy các thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà càng trọng yếu là, Lương Phi tin tưởng như vậy vô lương mở mang thương, là tuyệt đối sẽ không chỉ lừa gạt lưu ý một người, chỉ cần tìm được cùng lưu ý giống nhau bị lừa gạt nghiệp chủ, liền có nắm chắc hơn đem những thứ này vô lương mở mang thương môn kiện ra tòa. Nghĩ tới đây, hắn liền đem trong lòng mình ý tưởng nói cho lưu ý. Lưu ý là một người đàng hoàng. Lúc trước hắn tuy có duy quyền chi tâm, nhưng chỉ biết buồn bực đầu làm một mình, cũng không nghĩ tới xa như vậy. Bây giờ nghe Lương Phi nhắc lên, lúc này vỗ đùi, lớn tiếng nói. Đúng, đám này vương bát đàn đều là lòng tham không đáy chó sói, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ cái hố một mình ta. Nhất định sẽ gài bẫy rất nhiều người, chỉ cần ta đem mọi người liên lạc đến cùng nhau, thì có biện pháp đưa bọn họ kiện ngã. Lương Phi vỗ vai hắn một cái nói. Đúng, người anh em, người nói đúng cực kỳ, một lực lượng cá nhân là yếu ớt, chỉ có động viên sở hữu bị bọn họ cay hố hơn người. Sau đó đại gia gom chứng cứ, liền nhất định có thể để cho những thứ này không tốt các thương nhân táng ra bại sản không thể. Được, lưu ý ngươi vừa rồi còn là một mặt sa sút tinh thần, hiện tại trải qua Lương Phi như thế mở một cái đạo, lập tức như là sắp chết, chìm người bắt lại đưa về phía chính mình cứu mạng dây thừng bình thường liên thanh hướng Lương Phi nói cảm tạ, sau đó thật nhanh chạy về phía xa. Nhìn lưu ý thân ảnh từ từ đi xa, Lương Phi trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Hoa Hạ Quốc phát triển tới hôm nay, chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn, đây đã là không tranh sự thật. Nhưng mà, đáng thương là, những thứ kia trước giàu lên người, chẳng những không có trợ giúp người nghèo cùng nhau chi phú, ngược lại từng cái biến thành bóc lột nhân tư người trong tộc, nghĩ trăm phương ngàn kế ăn thịt người uống máu người. Mà này chốt ít vô lương mở mang thương, chính là loại này làm giàu bất nhân người điển hình đại biểu. Bất quá, Lương Phi nhưng là biết rõ, đi qua hôm nay sau chuyện này, nhà này mở mang công ty thanh danh đã bừa bãi. Hơn nữa lưu ý bọn họ khắp nơi liên hiệp lợi ích bị tổn thương hại nghiệp chủ liên danh tố cáo. Dù là người gia lão này bản có thiên đại hậu trường, cũng đừng nghĩ lại tại trên con đường này lăn lộn tiếp nữa rồi. Do WNLADPRCM ENHERTTAITAUINT HI CODNET vốn là muốn đến xem một chút nhà ở, lại bị chuyện này nháo cho, Lương Phi nơi nào còn có một chút tâm tư. Suy nghĩ một chút, Lương Phi chỉ đành phải đi trước đi trở về phủ. Về phần mua nhà sự tình, hay là chờ ngày sau tìm một người quen tương đối khá một điểm, bằng không như Lưu Ý bình thường bị người làm khỉ đùa bỡn một lần, vậy coi như không dễ chơi. Lương Phi vốn là xế chiều đi bán cao ốc bộ, đi thời gian vốn là không còn sớm, hơn nữa Lưu Ý chuyện này một trì hoãn, thời gian liền đã qua hơn nửa. Chờ hắn lái xe chạy trở về thời điểm, thiên đều không khác mấy sắp hắc. Mà khi hắn lái xe đến trước cửa công ty bãi đậu xe, đang chuẩn bị lên lầu thời khắc, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Lúc này lại là ai gọi điện thoại tới? Lương Phi hơi nghi hoặc một chút không hiểu, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện lại là Kiều Hạnh Nhi đánh tới. Tại trong tiệc rượu, hắn ghi nhớ Kiều Hạnh Nhi số điện thoại di động, mặc dù không muốn gọi điện thoại cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suy nghĩ nàng là châu báu ngọc thạch giới nhà giàu, về sau chính mình nhất định có cùng nàng hợp tác địa phương, tồn nàng điện thoại cũng không thể coi là gì đó, nói không chừng lúc nào tìm nàng lại không liên lạc được người. Kiều Hạnh Nhi đối với chính mình tâm tư, Lương Phi dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng liền trước mắt mới chỉ, chính mình còn thật sự không chịu nổi nàng cái loại này kiêu ngạo đại tiểu thư tính khí. Hắn cũng không muốn cho cao ngạo như vậy nữ vương làm nô đãi. Mặc dù Lương Phi một mực đang nhắc nhở chính mình tận lực cách nữ nhân này xa một chút, nhưng nàng nếu gọi điện thoại cho chính mình, liền nhất định là có chuyện muốn tìm chính mình nói, không nhận thế nào cũng là không nói được. Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải nghe điện thoại. Ta ngay tại ngươi công ty trách đối diện phòng cà phê, ta đã thấy ngươi, mau tới đây theo ta uống ly cà phê đi. Lương Phi nhấn mở nút trả lời. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe được sóng điện đầu kia truyền tới Kiều Hạnh Nhi kia rất có uy nghiêm thanh âm. Hơn nữa, nghe Kiều Hạnh Nhi lần nói chuyện này khẩu khí, hoàn toàn là thể mệnh lệnh. Phòng cà phê, Lương Phi thật sự là đối với nàng loại này nữ hoàng thức phương thức nói chuyện không biết nói gì. Nhưng nghe Kiều Hạnh Nhi nói như vậy, hơn nữa sớm không đến muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại chính mình mới vừa trở về công ty thời điểm. Càng là đặc biệt là lựa chọn tại công ty mình phụ cận trong quán cà phê gặp mặt. Rất hiển nhiên, cô nàng này là có chuyện muốn tìm chính mình. Chờ một chút, trong lòng tuy là không nói gì, nhưng Lương Phi nhưng là thật sự lại không tốt đắc tội nữ hoàng này. Cúp điện thoại sau đó, trực tiếp thẳng hướng đường phố đối diện kia gian tiểu trong quán cà phê đi tới. Cách chương.